Xích trái sát thủ, chương 124, yêu vũng bùn, gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn tôi, các anh đều điên cả rồi, chỉ có một mình tôi là vẫn thanh tỉnh, tôi không biết các anh đang ăn nói điên khùng cái gì, các anh muốn tôi giúp một sát thủ ngụy trang thành một quý tộc Anh Quốc. Lời của cô ta nhanh chóng bị phản bác, chẳng phải hiện tại cô đã làm như vậy hay sao? Phong Triển Nặc đưa ra chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, con dấu ở phía trên là huy hiệu của gia tộc Ventris, tôi nghĩ cái này là giả, nhưng nó là một sản phẩm làm giả hoàn mỹ, ngài nam tước chân chính bỏ ra số tiền lớn như vậy, vì sao chúng ta không cho hắn có thêm một chút giá trị? Hơi nheo mắt lại, bên dưới độ cong hơi nhếch lên vẫn luôn ẩn chứa một loại hào quang lạnh lẽo, cũng làm cho nụ cười khiến người ta cảm thấy vui vẻ trở nên quỷ bí. Để mặt cô và Feston là bạn bè. Tôi có thể không gây rắc rối cho cô, nhưng dù sao việc tôi bị mất hứng cũng phải tìm người đến gánh vác hậu quả, cô tự chọn đi. Giọng nói lạnh lùng tỏ ra quyết định cay nghiệt, theo họng súng nâng lên có thể cảm giác được sự uy hiếp chí mạng. Dù đi không quên người trước mặt là ai, cô ta không dám cam đoan U Linh sẽ không làm như vậy, cho dù cô ta là bạn của Feston, nhưng thật đáng tiếc là vì hành vi của cô ta đã chạm đến mấu chốt của Feston, cô ta cũng không thể chắc chắn Feston sẽ ngăn cản sát ý của U Linh, cô ta không dám mạo hiểm. Hình như tôi không được lựa chọn đường sống. Giơ tay lên, cô ta thở dài, lại lập tức nắm lấy mái tóc xoăn bù xù của mình, được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi. Macro Ventris, nếu hắn dám giỡn mặt với tôi trước thì tôi cũng không cần phải nói đạo nghĩa với hắn nữa. Quyết định xong, Judy còn tỏ ra tích cực hơn bọn họ, lập tức nói hết nội tình cho bọn họ biết, hoàng gia Anh đã sớm không ưa hắn, không ai biết nguyên nhân, tóm lại hắn là quý tộc bị giới thượng lưu vứt bỏ, muốn giả trang thành hắn thì cũng không khó, nhưng mà lúc này chúng ta không phải ngụy trang và giả trang, mà là hoàn toàn thay thế hắn, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Hừ, vinh quang của hoàng thất, Phong Triển Nặc buông súng xuống. Trong phòng vẫn còn bật đèn sáng trưng, không còn viên đạn nào từ bên ngoài bay vào, hắn kéo lại bức rèm, gió trên tòa nhà cao tầng rất lớn, rèm che màu đỏ tươi trước cửa sổ phát lên những tiếng vù vù, không ngừng phất phơ sau lưng hắn, giống một đôi cánh lớn màu đỏ như máu. Feston cầm lấy gạt tàn thuốc, U Linh sắp xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của công chúng, nhưng lần này lại có được một lớp bảo vệ không thể tưởng. Tượng nam tước nước Anh, hắn rất muốn biết khi Crab biết chuyện này thì sẽ lộ ra sắc mặt gì. fynnz.woodpress.com, Macro chân chính hiện tại đang ở nơi nào, con cá mập kia đã đắc tội với ai? Chúng ta cần nhiều tin tức hơn nữa. Tắt bớt mấy bóng đèn, hết thảy lại trở nên yên tĩnh. Judy trả lời câu hỏi của Feston, chắc là hắn đang ở trang viên của hắn, nhưng rất ít có người nhìn thấy hắn ra khỏi cửa, muốn nói người đắc tội với hắn. Ngoại trừ đám xã hội đen thì còn có hoàng gia nước Anh, nhưng chẳng lẽ trong hoàng gia có người muốn giải quyết hắn hay sao? Chuyện gì cũng có khả năng, đừng kết luận quá sớm, nếu là xã hội đen thì đối phương phải tìm là con cá mập xác chứ không phải là Macro Ventris. Cho nên rất có thể là, hoàng gia nước Anh, hoặc là có một người trong hoàng thất có thù hận gì đó với vị nam tước này. Phong, Triển Nặc nhìn Feston, chúng ta thật sự đang tìm một thân phận không đơn giản tẹo nào. Những gì có liên quan đến cậu đều chẳng bao giờ đơn giản cả, ngoại trừ kỹ thuật xả kích thì cậu còn rất am hiểu cách rước lấy phiền phức. Hiếm thấy Feston lại oán giận như vậy, Phong Triển Nặc ha ha cười khẽ, thế này mới có lạc thú, nếu không thì làm sao cho Caesar cơ hội, phương pháp của anh thật sự rất ngoạn mục. Đầu chỉ là ngoạn mục, quả thật là bất kể hậu quả, Judy nuốt xuống những gì muốn nói, có người gõ cửa bên ngoài, quản lý khách sạn đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nghe thấy tiếng động rất lớn. May mắn là cửa kính chỉ vỡ trong phòng, không rơi xuống dưới lầu, cô ta trách cứ chất lượng của cửa kính một chút, yêu cầu đổi phòng, hơn nữa còn triển lãm khung cửa sổ bị vỡ vụn, quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vội vàng cho người đi thu dọn, Judy quay đầu ra hiệu cho bọn họ, còn nhiều việc cần phải làm, tôi về phòng trước đây, có việc gì thì sang bên cạnh tìm tôi. Nghĩ đến một chuyện trước khi cô ta ra khỏi cửa thì lại nhắc nhở Ian, muốn tiếp tục vụ giao dịch này thì anh phải tranh thủ giành lấy tình cảm của Bailey Olivia, đừng để cho Ventris chân chính nhận thấy có gì bất thường. Cảm ơn đã nhắc nhở, đây không phải chỉ là nghĩa đen, thông qua nụ cười lạnh lùng đó, Judy có thể nhận ra hắn đã xác định. Judy rời đi, Phong Triển Nặc được đổi một phòng mới, Feston đi theo sau, hắn đến trong phòng ném hành lý rồi ngã lên giường, tình địch của tôi, hôm nay anh tính quay về hay sao? Hay là ở lại chỗ này qua đêm đi, giường của tôi rất lớn. Phong Triển Nặc vỗ xuống chỗ trống ở bên cạnh, lười biếng nâng cằm về phía Feston, nhìn thấy Feston. Đang đi về phía hắn, nệm giường chậm rãi lõm xuống. Theo đường cong của cần cổ, cái cằm nâng lên bị cắn nhẹ tình địch. Tiếng cười lạnh của Feston hết sức trầm thấp, đúng vậy, Bailey Olivia đang mang thai, cậu trở thành nam tước nhưng tình hình không thay đổi, cô ta muốn lựa chọn một trong hai người chúng ta vẫn là người cạnh tranh.